Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày thứ sáu, là tới ngày mà Thi lại kể chuyện ma cho mọi người nghe. Hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện của một bạn sống tại Mỹ đã gửi cho Thi. Bạn gửi cho Thi bằng cái tin nhắn thoại cho nên Thi không thể nào chụp lại cái màn hình để mà up lên cho các bạn xem được. Cho nên nếu bạn có nghe lại câu chuyện này Thi kể á, thì bạn vào trong Facebook hoặc là trên YouTube hoặc trên web của Thi để xác nhận giùm cho Thi nha. Thì câu chuyện bạn kể về khoảng thời gian mà cách đây mười mấy năm trước rồi, các bạn năm nay thì bạn đã hai mươi mấy tuổi rồi, nhưng mà bạn còn nhớ rất là rõ là năm bạn 8 tuổi là bạn sống tại Vũng Tàu các bạn, và bà ngoại của bạn á, nhưng mà tính ra là theo vai vế thì bà này là em ruột của bà ngoại bạn, bà này thứ 10, nhưng mà do cái thời gian đó là bạn quen miệng kêu bà ngoại không thôi, thì bà ngoại của bạn có mua một căn nhà ở ngã tư giếng nước các bạn, và căn nhà này á là rất là rộng và nó đối diện với lại cái vùng binh á, có nghĩa là cái căn nhà này là trước nhà là có vùng binh, thì người dì là người con của bà ngoại 10 của bạn á, là dì bạn á, là học bên trường Lê Hồng Phong, là trường Lê Hồng Phong thì nó nằm bên đây, rồi sau đó tới cái vùng binh rồi nhìn qua là cái nhà này luôn. Thì do là tiện đường đi học của con mình cho nên bà ngoại bạn đã mua cái căn nhà đó, và do rằng là căn nhà này giá rất là rẻ các bạn, thứ nhất là giá lại rẻ nè, rồi thứ hai là căn nhà này cũng rộng rãi và cũng khang trang, cho nên nó là bà ngoại của bạn rất là thích thú khi mà mua được một ngôi nhà rẻ như vậy. Thì khi mà mua ngôi nhà đó rồi thì gia đình hôm đó là tổ chức một cái bữa tiệc tân gia các bạn, thì nhà của bạn á là ở ngã ba Hàng Dương, các bạn có đến để mà dự tiệc tân gia cái nhà này. Thì hôm đó là bạn chỉ lúc đó là bạn 8 tuổi thôi các bạn, nhưng bạn nhớ rõ tới bây giờ là hôm đó là bạn có đi vào trong toilet để mà đi vệ sinh. Thì khi mà bạn vừa mở cái cửa toilet ra thì tự nhiên bạn có nhìn thấy một cái bóng, và cái bóng này màu trắng, cái bóng này người con gái màu trắng và có thấy hõm chân đàng hoàng các bạn. Thì lúc đó là bạn chưa có thể là mường tượng đó là cái gì, nhưng trong đầu bạn biết đó là ma các bạn. Thì bạn té lên, bạn khóc, bạn rất là sợ và bạn khóc rống lên, mà lúc đó chỉ mới có buổi trưa thôi. Thì bạn đã chạy ra phía trước nhà và bạn nói với mẹ bạn rằng là con thấy ma như vậy đó, nhưng mà mẹ của bạn là kịp thời chụp cái miệng bạn lại, là do là mẹ của bạn, tại vì lúc đó đang rất là đông khách các bạn, cho nên mẹ của bạn sợ khi mà bạn khóc lóc và bạn nói nhà có ma thì mọi người sẽ hoang mang rồi dị nghị mất công lắm, thì thành ra là mẹ của bạn bịt cái miệng lại và kéo bạn đi ra nhà sau. Thì mẹ của bạn kêu bạn thôi, tại vì này là buổi trưa cho nên nó là con mệt quá, là con quán gà, con trong gà quá cuốc thôi chứ không có gì đâu. Thì mẹ bạn kêu bạn với lại một người em kế bạn á là lên giường ở phía sau ngủ đi. Thì cho đến cái bữa tiệc tân gia đó tàn, thì tối hôm đó là gia đình bạn là định ngủ lại căn nhà đó, nhưng mà bạn thì cứ miếu máu nhìn mẹ mình giống như là cũng không có đồng ý, tại vì mới buổi trưa vừa mới nhìn thấy vậy vẫn còn sợ lắm. Cho nên á là mẹ của bạn á là về nhà ở ngã ba Hàng Dương chứ không có ngủ lại căn nhà đó các bạn. Thì sau khi mà mua cái căn nhà đó rồi thì tầm khoảng một tháng sau là bà ngoại 10 của bạn á là có cho thuê lại cái căn nhà này, có nghĩa là nhà này có một trệt một lầu các bạn, thì bà ngoại 10 của bạn cho thuê ở phía dưới, mà cái phía dưới mặt bằng, tại vì cái nhà này á bề ngang nó tới gần 6 mét và bề dài nó vô á là nó tới 20 mét, hơn 20 mét lận, và căn nhà này hình chữ L nữa các bạn. Thì bà ngoại của bạn á là cho thuê lại căn nhà này, người ta làm internet, thì mười mấy năm trước là đã có internet rồi các bạn ha, hay có những cái địa điểm internet á rất là đông, tại vì cái khu vực này nó là một cái khu vực đông nữa, phía trước là cái chợ, phía sau là cái ủy ban nhân dân, cái công an phường 7 gì đó thì cũng không có nhớ rõ chi tiết này lắm, nhưng nói chung là một cái khu vực rất là sầm uất. Thì hôm đó là tầm khoảng hơn gần một tháng sau là gia đình của bạn là theo đạo Cao Đài các bạn. Thì lúc đó là đã rằm tháng 7 cho nên nguyên gia đình của bạn á là đi lên trên chùa. Và cái chùa này là bạn nói chùa gì, cái núi gì mà Thi quên tên mất rồi, Bến Đình hay gì đó. Là khi mà đến cái chùa đó rồi, thầy á là thầy đạo Cao Đài là có tu ở trên nữa, có nghĩa là khi lên chùa rồi phải leo lên, đi lên, đi bộ lên núi nữa, thì gặp trên đó thì nguyên gia đình mới lên đó để mà làm lễ sư phụ phụ, cho sư phụ làm lễ cúng kiến cho gia tiên đồ. Thì nhưng mà hôm đó là cái người mà dì là con của cái bà ngoại thứ 10 bạn á là mắc đi học cho nên không có đi được các bạn. Thì thành ra là hôm đó là người dì đó là đi học trường Lê Hồng Phong đối diện xéo xéo với cái nhà đó, là đi về cái nhà này rồi xong rồi do ở dưới là người ta đã thuê rồi cho nên dì cũng rửa mặt rồi đi lên thẳng lên lầu để mà ngủ. Thì đang ngủ như vậy á thì khi mà sau này dì kể lại rằng là đang ngủ thì lúc đó là dì cũng đã lớn rồi, học là mặc áo dài rồi các bạn. Thì đang ngủ thì tự nhiên là dì thấy có một người con gái, và người con gái này rất là đẹp luôn, gương mặt xinh xắn lắm và mặc một bộ áo dài màu trắng các bạn, tóc xõa dài mà gương mặt rất là đẹp. Nhưng mà nhìn thấy cái người con gái này là đi hỏng chân các bạn. Nhưng mà trong cái lơ mơ dạng như là dì đang ngủ, cái dì này đang ngủ cho nên lơ mơ, thì dì cũng hả là nhìn cái người đó nhưng mà không thấy sợ, tại vì gương mặt của cái người này rất là đẹp và người này cười cười nói với dì của bạn rằng là đi đi ra đi chơi vui lắm nè. Thì cái người đó đưa tay nắm cái tay dì của bạn để mà dẫn đi ra các bạn. Thì người dì này đang ngủ lơ mơ cho nên cũng đi luôn. Thì trước mắt á là người dì này thấy là biển chứ không phải, tại vì cái nhà là lầu mà dì đang ngủ trên lầu mà. Thì trước mắt á là dì thấy là biển các bạn, mà dì thấy cái người con gái này kêu đi nè, đi ra đây, dẫn đi ra các bạn, dẫn đi ra đi đây vui lắm, đi đi đi với mình, đi ra đây vui lắm. Thì sau đó là phía trước, tại vì trên lầu là có một cái phòng, và cái phòng này á là để bà ngoại của bạn á là thờ gia tiên trong nhà các bạn. Nhưng mà gia tiên trong nhà là cũng đã mất lâu năm rồi, và có một cái bàn thờ phía trước giống như là chúng ta bây giờ mấy cái nhà bây giờ là thường hay để phòng thờ ở trên lầu cao đó các bạn. Thì đi ra thì có cái phòng thờ đó rồi, xong rồi dì của bạn là được cái người đó dẫn đi ra ngoài cái hành lang luôn, ngoài cái lan can luôn. Và dì thấy là trong mắt dì là nhìn thấy phía dưới là biển các bạn, biển rất là đẹp và rất là nắng vàng rồi đông người dữ lắm. Thì người này cứ rủ một mực là kêu đi ra ngoài đó chơi vui lắm, còn dì bạn thì cứ lơ mơ đi theo. Thì khi mà đi qua khỏi cái phòng thờ đó thì rõ ràng dì nghe cái một cái tiếng, và cái tiếng này là của một người đàn bà lớn tuổi các bạn. Người này kêu là thức dậy, mà kêu mà thì kể tới đây mà tự nhiên nổi da gà, là khi mà dì nghe cái tiếng cái bà lớn tuổi này kêu á là kêu rất là lớn luôn, kêu mà vừa kêu vừa nắm cái chùm tóc phía sau á các bạn, và giật trở vào phía trong, mà giật với một cái lực rất là mạnh luôn. Lực này hả là một cái lực mà gọi là hả mạnh đến nỗi mà khi mà dì bị kéo té như vậy, té mà đến nỗi mà bị giật sao mà té đập cái đầu ra phía sau luôn các bạn. Thì khi mà dì đau quá và giật mình lầm còm bò dậy thì dì mới xoa xoa cái đầu như vậy nè, thì dì xoa ra là một chùm tóc luôn đó các bạn. Có nghĩa là cái người bàn bà mà cái giọng lớn tuổi đó đã nắm cái chùm tóc và kéo giật vào. Thì khi mà đau quá, lúc mà lồm cồm ngồi bò dậy là đau quá và cứ xoa xoa cái đầu mà rờ mà thấy nguyên một cái chùm tóc. Và bạn nói hiện tại là cái dì này đang sống tại California các bạn, và tới bây giờ là cái chỗ đó là không có mọc tóc luôn, hiện tại là một chùm tóc bị hói tới bây giờ vẫn còn đó các bạn. Thì khi mà lò mò ngồi dậy và đau quá xoa xoa thì nghe ở dưới đất đó là xôn xao hết. Thì dì mới dòm ra, dì mới đứng dậy và bước ra ngoài dòm ra, thì thấy người ta ở dưới là những cái người mà xung quanh, tại vì phía đối diện là có một cái chợ luôn các bạn, và những xung quanh người ta cũng đông đúc dữ lắm. Thì người ta đang hả là ý ới chỉ lên lầu cái chỗ gì đang đứng, và có nhiều người đó là xếp những cái thùng xốp các bạn, những cái thùng mà bằng xốp á, tại vì ngay đó là ngay cái chợ nữa, thì xếp ra để mà và chỉ ý ới. Thì lúc này á là dì hả dòm xuống và không hiểu vì sao mà mọi người làm vậy. Thì tự nhiên dì sực tỉnh, dì nhớ tới cái cảnh mà cái người con gái đó đã nắm tay dì đi ra và thấy trước mặt là biển nhưng thật ra đó là trên lầu các bạn. Thì dì bắt đầu quá hoảng sợ và chạy xuống dưới là biết mình đã gặp gì rồi. Thì dì mới chạy xuống dưới nói với lại cái người mà thuê lại cái để làm cái tụ điểm internet đó, và vừa nói vừa kể lại cái câu chuyện đó. Thì Sau đó là hả gia đình, khi mà gia đình đã làm lễ về rồi á, là bà ngoại mời của bạn á, là đi vừa về tới nhà là dì này đã chạy ra ôm mẹ mình khóc và kể lại cái câu chuyện đó. Rồi dân chúng xung quanh cũng nói rằng trời ơi, hả là mọi người thấy nó là định nhảy lầu, tưởng rằng là nó tự vẫn không mà các bạn, cho nên nó là kêu quá trời mà nó giống như là nó không nghe, mà nghĩ rằng nó tự giận, cho nên mọi người đã xếp những cái thùng xốp để mà khi mà nó nhảy xuống mà nó không có bị tiếp đất là đỡ hơn cái phần nào đó các bạn. Thì bà ngoại của bạn đã tức tốc đi lên trên chùa để mà gặp sư phụ, và khi mà gặp sư phụ thì mời sư phụ về nhà, thì lúc đó cũng chưa có nghe nói về, chưa có kể gì đâu. Thì khi mà sư phụ vô trong nhà, sư phụ mới nói rằng đó là trong nhà này có một cái vong, và cái vong này nó đã chết cách đây hơn 10 năm rồi, có nghĩa là mười mấy năm trước là nó chết trong căn nhà này, nhưng mà cái vong này đã thành quỷ các bạn, không phải là ma thường nữa. Cho nên nó là cái con bé mà người dì của bạn là do là hợp tuổi và nó không có đi đầu thai được, cho nên nó phải tìm một cái người nào hợp tuổi rồi hả là giống như là để mà nó dẫn đi theo để mà chết thai cái chỗ của nó các bạn. Thì sau đó là cũng không có dọn đi, nhưng mà sư phụ á là mới kêu rằng á là phải sửa cái nhà, phải sửa lại cái nhà này, tại vì á là phải trấn, dạng như là sư phụ làm không cho cái vong hồn đó vào trong nhà được nữa. Cho nên nó là hả dạng như nhỏ này không có, nó kêu nó đi lên chùa để mà tu với lại thầy thì nó không chịu đi. Nó không chịu đi thì thầy mới nói rằng nếu mày không chịu đi thì không cho mày vô nhà. Thì thành ra là thầy đã hả nói với bà ngoại của bạn sửa lại cái căn nhà này và cũng cất lên một lầu, hiện tại là vẫn còn đang sống tại đó các bạn, và cất là 2 lầu, căn nhà này hiện tại là bây giờ là 2 lầu. Thì sau đó là không ai còn thấy con nhỏ này nữa. Nhưng mà đôi khi á là còn một nữa là khi mà gia đình nó là đã xong xuôi dạng như là không có cho con nhỏ này vào trong nhà rồi, thì bà ngoại của bạn hôm đó là đi mua gạo các bạn. Đi mua gạo thì cái bà chủ vựa gạo đó đó là có nói rằng trời ơi, hôm trước đó là có con nhỏ đó nó xém nữa nhảy lầu chết. Thì bà ngoại của bạn mới nói là trời ơi, con nhỏ đó là con tôi chứ gì nữa. Thì bắt đầu bà ngoại mới kể lại là gì bạn đã nhìn thấy cái gì, thấy cái gì. Thì bà bán gạo này mới kể lại một cái câu chuyện rằng cách đây là mười mấy năm trước rồi các bạn, thì nếu mà tính thời điểm bây giờ là gần 30 năm rồi đó. Thì cái câu chuyện này là như thế này, là cái ngôi nhà đó là của một cái ông đại gia, và ông này là làm bên dầu khí các bạn, bán buôn bán dầu khí ở ngoài Vũng Tàu. Thì dân mà bán dầu thì các bạn biết là nó giàu rồi. Thì ông này là có vợ bé, có vợ bé, và ổng cũng có một người vợ lớn, và người vợ lớn có một đứa con gái xinh đẹp cũng học trường Lê Hồng Phong ngay đó luôn. Thì ông này á là đã mua cái căn nhà này cho vợ bé sống các bạn, và người vợ bé đã mang thai. Thì sau khi mà người vợ bé mang thai á là ổng đã chuyển, ổng đã ngay cái hôm mà cái cô con gái của ổng lúc đó, hôm đó là cô con gái của ổng bị bệnh, thì bình thường là nó đi học là có tài xế đưa đón, có tài xế đưa đón. Thì hôm đó là tài xế là chở ba nó đến nói với nó rằng là bây giờ là ba phải đi có việc một chút xíu, thành ra bây giờ là ổng đưa cho nó cái chùm chìa khóa của cái căn nhà đối diện, xéo xéo là cái căn nhà đó đó các bạn, là thôi bây giờ con vô nhà này con ngủ đi rồi chiều con về nhà, tại vì thôi bây giờ mẹ đã không có nhà, mẹ đi công việc rồi, mẹ nói với ba là mẹ không có nhà, thành ra là bây giờ chiều con qua đây con ngủ đỡ rồi chiều con phải về, chứ bây giờ về nhà cũng không có ai hết, mẹ con với dì con đã đi rồi. Thì lúc này ông này á là đưa nó qua bên nhà đó, sau đó ông này đi. Thì sau khi mà nó vô trong nhà nó ngủ các bạn, thì đang ngủ như vậy thì nó giật mình thức dậy. Nó giật mình thức dậy thì nó thấy có người trong nhà, và chưa kịp định thần gì hết là nó đã bị tạt axit các bạn. Và khi mà bị tạt lên cái gương mặt như vậy á, là đã bị hỏng là đến nỗi mà 70% cái gương mặt luôn. Thì sau khi mà định thần lại và đưa đi cấp cứu thì nó biết được một cái việc rằng á, là hôm đó mẹ nó đi công việc là đi công việc đánh ghen. Có nghĩa là mẹ của nó là cứ nghĩ rằng là người đang nằm là cái bà vợ bé không thôi, chứ không có nghĩ là con gái của mình, không có nghĩ rằng á, là ông này đã đưa cái bà vợ lớn này đi rồi. Chờ cứ nghĩ rằng bà vợ bé đang nằm đó mà không biết rằng con gái mình nằm đó các bạn. Thì bà đã tạt axit Rồi xong rồi á, là khi mà nó bị tạt axit vậy, nó nhất quyết là nó đòi vào căn nhà đó nó sống, chứ nó không chịu về nhà. Nó hận mẹ nó, tại vì nó nói rằng á, là mẹ nó đã nói là đi công việc như vậy, mà thật ra không phải đi công việc mà đi tạt axit đó các bạn, đi đánh ghen. Thì sau khi mà nó vô căn nhà đó là nó tự vẫn 2 lần chứ không phải 1 lần. 1 lần là nó thắt cổ nhưng nó không chết các bạn, là nó bị tàn tật cái gương mặt vậy, rất là buồn, rồi nói chung là bị tuyệt vọng, cho nên nó là đã thắt cái cổ nhưng mà không chết. Rồi sau đó nó đã nhảy lầu, thì khi mà cái lần thứ hai nó nhảy lầu là nó chết đó các bạn. Thì sau đó là nó sống trong cái căn nhà đó luôn. Thì khi mà bị sư phụ của gia đình bạn á là trấn yếm rồi thì nó không vào nhà được, rồi nhà cũng thay đổi cái cơ cấu cho nên nó chỉ bị ở ngoài thôi. Thì sau này á, khi mà bạn đã lấy chồng rồi, thì khi mà có về Vũng Tàu để mà đi du lịch đó các bạn, thì bạn có ngủ lại nhà đó để mà khỏi thuê khách sạn cũng ngủ lại. Hiện tại thì bà ngoại mười của bạn cũng Dũng còn sống trong ngôi nhà đó luôn. Thì đôi lúc bạn đi tiểu ban đêm thì kế bên nhà có cây xoài, thì bạn nói với Thi rằng á, là nhiều khi em đi tiểu ban đêm á, là em nhìn ra ngoài cây xoài đó là thấy có người ngồi ngoài đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn kể về là cái khoảng thời gian và cái nhà ở Vũng Tàu là cái nhà của bà thứ 10 của bạn. Và câu chuyện thứ hai là khi mà bạn đã qua bên Mỹ bạn định cư rồi, thì hiện tại là bạn đang sống tại Las Vegas. Thì hôm đó là hôm mới hôm tháng 4 hồi tháng 4 năm nay thôi, thì bạn với chồng bạn có đi chơi xuyên bang các bạn. Thì có đi chơi cái chỗ đó tên là Grand Canyon hay gì đó, cái chỗ đó đó. Và cái chỗ này bạn nói rằng nếu mà vô đó chơi đó là phải vô đó chơi phải 2 3 ngày, thì thành ra là phải thuê khách sạn. Nhưng mà trong cái khu đó khách sạn rất là mắc tiền, cho nên đó là tụi em đó là đã thuê một cái khách sạn mà cách chỗ đó là đi 1 tiếng chạy xe hơi các bạn. Thì bạn nói rằng á, khi mà ở trong cái khách sạn đó là đêm đó là bạn ngủ, mà bạn nói là cái máy lạnh trong cái khách sạn đó nó chạy rất là khó chịu, mà cái tháng 4 thì cái mùa nó nóng các bạn, cho nên nó là rất là nóng. Nhưng mà hiện hiện khi mà bạn ngủ trong cái phòng đó thì bạn lại thấy cái không khí nó lạnh lẽo lắm, mà bạn phải đắp mền kín mít vậy nè. Rồi cái lưng xương sống của bạn là nó lạnh, cái phần lưng không thôi mà nó lạnh một cách kỳ cục lắm. Mà bạn nói là cái máy lạnh nó chạy rất là ồn, nó chạy giống như là nó chạy như cái máy quạt vậy, thành ra bạn không có muốn mở, mà trời thì nóng mà bạn lại đắp mền như vậy. Thì hôm đó bạn đang nằm thì tự nhiên là bạn có cảm giác giống như là có ai đứng nhìn mình các bạn. Và tại vì cái giường thì nó đối diện là cái tivi, thì ngay khi mà bạn mở mắt ra thì bạn nhìn thấy rõ ràng có một người đàn ông đứng cạnh cái tivi đó. Mà trong cái bạn nhìn thấy cái người đàn ông này hả, là mặc cái quần tà lỏn các bạn, và cái ông này đứng dòm bạn, mà bạn nhìn thì bạn biết cái ông đó là người châu Á, nhưng bạn cũng không có rõ lắm, tại vì trong cái mờ mờ ảo ảo đó, tại vì tắt đèn mà không có rõ. Thì bạn thấy là cái ông này là da màu đen, nhưng mà bạn biết là cái người cũng hơi nhỏ nhỏ con, là người châu Á, mà bạn cũng không rõ. Thì bạn mới sợ quá và bạn choàng tay qua bạn để mà bạn mở cái đèn đầu giường, thì bạn lại không nhìn thấy ổng nữa. Thì bạn có van vái rằng á, là tại vì bạn cũng đã thấy nhiều lần rồi các bạn, cho nên á, là bạn van vái rằng thôi, tại vì tụi tôi á, là chỉ đến đây để mà đi du lịch thôi, cho nên á, là tôi chỉ ở tạm đây vài ngày thôi, nếu mà có đói quá thì để tôi cúng, tôi lấy đồ ăn của tôi ăn á, là cho ông ăn, ông đừng có nhét tôi. Thì lúc này á, là khi mà bạn nói xong thì bạn mới ngồi dậy và bạn đi đến ngay cái công tắc điện, bạn mở sáng nguyên cái phòng luôn là không có tắt. Thì bạn đến tủ lạnh, bạn mở tủ lạnh ra, bạn lấy những cái đồ ăn của bạn đem theo á, là bạn xé ra rồi bạn để ngay cái bàn mà để tivi mà ổng đứng cạnh đó các bạn. Thì khi đó là bạn cũng không có dám tắt đèn để mà ngủ nữa, thì bạn leo lên giường bạn nằm. Thì bạn trong lúc mà mơ mơ màng màng á, mà không phải là ngủ sâu đâu, trong cái tiềm thức là bạn vẫn biết, thì bạn nghe trong nhà tắm á, là cái tiếng nói giống như là tiếng xí xô xí xào, mà có cảm giác giống như là một cái nhóm người khoảng 7 8 người, người đàn bà rồi con nít là nói chuyện ở trong đó. Mà bạn chắc chắn rằng tại vì ngay cái phía sau cái khách sạn đó là một cái trạm xăng, trạm mà người ta bơm xăng á, thì thành ra là chỉ có xe tải rồi người ta đến người ta bơm xăng rồi người ta đi thôi, chứ không thể nào là một cái chợ hay là một cái quán gì để mà ồn ào mà đông vậy được. Thì khi mà bạn nghe vậy thì tới sáng hôm sau thì bạn không ngủ được cái đêm đó, thì khi mà đi ra đi chơi tiếp á, thì bạn có kể cho chồng bạn nghe. Chồng bạn á, thì không có biết tiếng Việt Nam, người gốc Mỹ nhưng mà không biết tiếng Việt Nam, thì chồng bạn có nói rằng á, là chồng bạn không phải là không tin, nhưng mà chồng bạn nói là tin nhưng mà nào giờ anh chưa có thấy thôi, bây giờ nếu mà em mà tối em ngủ không được thì em cứ mở đèn sáng lên rồi ôm anh ngủ, bảo đảm không có sao đâu, có anh rồi. Thì hôm đó là bạn về, tại vì chơi trong cái Grand Canyon đó là phải 2 3 ngày mới chơi hết nguyên cái khu vui chơi đó các bạn. Thì thành ra là bạn quay về khách sạn đó để mà bạn nghỉ, thì khi mà về thì bạn có nhìn thấy một gia đình, và gia đình này là gồm 2 vợ chồng lớn, rồi 2 vợ chồng vừa vừa, rồi 1 đứa con nhỏ, thì dạng giống như là ông bà nội ngoại gì đó, với lại 2 vợ chồng trẻ, rồi thêm 1 đứa con, là có thuê một cái căn phòng kế bên căn phòng của bạn. Đó thì căn phòng của bạn là căn phòng thứ 10, còn căn phòng đó là căn phòng thứ 9 các bạn. Thì cái gia đình đó là người Mexico, thì có dọn vào để mà ở trong căn phòng đó, thì họ cũng tiếc tiền các bạn, tại vì trong cái khu đó là khách sạn rất là mắc, cho nên họ phải thuê những cái khách sạn xa cái chung cái khu vui chơi đó thì giá nó mới rẻ. Thì khi mà bạn vào bạn ngủ thì đêm đó là công nhận là bạn không có nhìn thấy gì hết. Bạn mở sáng sáng phòng thì sáng hôm sau là bạn có nghĩa là trả phòng rồi chơi, ghé đó chơi rồi đi về luôn chứ không có quay lại khách sạn đó. Thì bạn nhìn thấy là cái bà, cái gia đình của cái người Mexico đó đó, là họ dọn đồ, họ lục tục họ đi ra, thì bạn mới thấy lạ. Tại vì á, bạn mới hỏi rằng ủa sao mày mới có mướn, có thuê có một đêm, mày ngủ có một đêm mà sao mày không chơi nữa mà mày đi ra chỗ khác mày thuê, hay là mày đi về. Thì cái bà người Mexico đó mới nói rằng á, là tao đã đặt cọc rồi, đâu có thể bỏ mà đi chỗ khác ở được, nhưng mà đã bây giờ tao sẽ chuyển phòng, tao sẽ chuyển xuống cái phòng kế bên cái phòng tiếp tân á các bạn, có nghĩa là đi vào thì sẽ có một cái văn phòng office tiếp tân á, thì chuyển kế bên cái phòng đó để ở chứ không ở lại cái phòng này nữa. Tại vì cái phòng này á, là tối hôm qua bà ngủ á, là bà tự nhiên là bà đang ngủ thì chồng bà xây bên đây, bà xây bên đây thì chắc là thiết kế phòng nó lớn thì thành ra một gia đình 5 người mới ở được. Thì tự nhiên bà đang ngủ thì có cảm giác giống như là ai bóp cái mông bà các bạn, thì bà cứ nghĩ rằng chồng bà, thì bà mới dỗ, bà lấy cái tay bà dỗ vô cái tay mà đang bóp cái mông bà, thì dỗ một cái thì bà đánh vô đít bà một cái chát luôn, thì giật mình bà nghĩ là chồng mình không thôi. Thì khi mà xoay lại thì thấy chồng bà này vẫn đang ngủ bình thường, rất là say, thì bà biết rằng là bà bị trêu chọc cho nên bà ngồi vậy bà chửi bằng tiếng Anh, nhưng mà đại loại là má tụi bay hả, tụi bay có để cho tao ngủ hay không. Thì sau đó là bà nằm xuống bà ngủ tiếp, thì khi mà bà nằm xuống bà ngủ thì một chút xíu sau là bà có hả một cái cảm giác giống như là bị kéo quần các bạn, là có nghĩa là bà bị kéo mà cái quần á, là đang mặc trên người vậy nè, mà cái quần kéo giật ra là bị tột cái quần ra luôn. Thì bà rất là tức giận cái điều đó, và bà không có phải như là kia, có nghĩa là khi mà mình bị nhát vậy thì mình thường là mình van vái người ta thấy không, còn cái bà này á, là bà chửi các bạn, bà chửi thì sau đó là bà lại nằm tiếp, tiếp tục bà nằm tiếp thì bà thấy một người đàn ông. Và cái người đàn ông này bả nhìn thấy rõ ràng là khi mà bả nhìn thấy người đàn ông này là bả định la lên các bạn, bả la mà bả định hét lên, tại vì bả thấy cái ông này là mặc nguyên một cái quần tà lỏn mà cái người ổng thì nhỏ nhỏ con, thì bả định la lên thì bả lại cảm giác giống như là có người chụp cái miệng lại và cái cơ thể cứng nhắc luôn, thì bà không thể la được các bạn, cho nên nó là bà cứ nằm bà nhìn, thì bà thấy ông này á, là nằm leo lên và nằm trên cái người bà luôn các bạn. Và cái ông này giống như các bạn có thể tưởng tượng được không, là bà nằm và bà nhìn thì cái mặt của ông này cũng giống như là áp sát bà này vậy nè các bạn. Và hả cái ông này hả bà thấy rõ ràng ông này có răng rất là dài luôn và đôi mắt màu đỏ, đôi mắt thì màu đỏ ngầu và gương mặt có là tái xanh hết mặt, ơi xin lỗi, mặt thì trắng toát mà mắt màu đỏ và cái răng rất là dài, và ổng đè bả luôn. Đè bả thì qua sáng hôm sau bả rất là sợ và bả nói với lại cái thằng tiếp tân là bả sẽ truyền cho bả chuyển phòng chứ bả không ở trong phòng đó nữa. Thì khi mà kể lại chuyện đó thì cái thằng tiếp tân nó không tin, nó nói rằng là do bả đi đường xa mệt cho nên thấy như vậy thôi, nhưng mà bả nhất quyết là bả chuyển phòng tại vì bả không thể trả phòng được. Nếu mà trả thì sẽ mất cái tiền đặt cọc các bạn. Thì khi mà bạn nghe bà này kể lại thì bạn có như là suy nghĩ rằng á, là lúc đầu là có thể những cái người mà bạn nghe trong nhà tắm á, các bạn, bạn nghe trong nhà tắm là đã chọc ghẹo bả chứ không phải ông đó chọc ghẹo bả đâu. Tại vì bà này bả nói rằng ông này dê bả các bạn, thì bạn nghĩ rằng không phải ông này dê mà do những cái người ở trong nhà tắm, là có nghĩa là đàn bà rồi tiếng con nít mà bạn đã từng nghe, là mấy người đó người ta chọc. Nhưng mà bà này á, là chửi lên thì thành ra ông này mới cho bà thấy như vậy để cho bà biết sợ các bạn. Và bạn khi mà trả phòng xong kêu dính chuột ồn ào quá các bạn ha, xin lỗi các bạn vấn đề này nha. Đó thì khi mà bạn trả phòng rồi thì bạn đi chơi xong rồi bạn về luôn, cho nên bạn không có biết rằng cái đêm hôm sau bà này có thấy nữa hay không thì bạn không biết. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn gửi cho Thi, bạn nói rằng ở bên Mỹ á, là ma mà gọi là quỷ luôn rồi chứ không phải ma hiền như bên Việt Nam mình đâu. Thì đây là hai câu chuyện bạn gửi tin thoại cho Thi, thì khi mà bạn nghe được bạn vào trong Facebook hoặc là trên YouTube Thi bạn xác nhận giùm nha. Và câu chuyện của ngày thứ sáu và câu chuyện thứ ba hôm nay là Thi kể là của một bạn, và bạn này tên Facebook tên là Tròn Tròn, tên rất là dễ thương các bạn ha. Thì bạn nói rằng là có một hôm thì nhà của bạn là dạng như là không có cửa sau, có một trệt một lầu các bạn. Thì một hôm đó là bạn ở trên lầu bạn xếp đồ, mẹ của bạn thì không có ba bạn ở nhà, chỉ có hai mẹ con ở nhà thôi. Thì hôm đó mẹ của bạn đang nấu ăn ở dưới, mà bình thường á là mẹ của bạn nói rằng á, nhưng mà bình thường á là mẹ bạn nói á là khi mà mẹ nấu xong thì mẹ sẽ kêu con xuống ăn. Thì hôm đó là mẹ của bạn nấu xong mà mẹ bạn không kêu, mà mẹ bạn đi đâu đó, nhưng mà bạn thì trên lầu bạn không có biết các bạn. Thì bạn mới kiếm không có cái món đồ của mình, bạn mới chạy xuống dưới nhà bạn định hỏi mẹ. Thì bình thường á là bạn nói rằng nếu mà em hỏi mẹ em là thường em kêu mẹ ơi rồi em đi thẳng vào trong vấn đề luôn, nhưng mà kỳ này em xuống á, em khi mà em nhìn xuống thì em thấy rõ ràng là mẹ em từ ở trong nhà tắm đi ra, và mẹ em mặc một cái bộ đồ mà cách đó rất là lâu rồi mẹ em hay mặc, mà sau này em không thấy mẹ em mặc cái bộ đồ đó nữa. Thì em thấy mẹ em từ trong nhà tắm đi ra và đi lại trong cái bếp đang múc canh các bạn, đang giống như là đang múc canh ra cái chén vậy đó. Thì bạn mới kêu là mẹ ơi mẹ mẹ, nhưng mà cái người này không trả lời. Và cái người mẹ mà bạn thấy là bới tóc, mà bới tóc rất là cao, cột tóc rất là cao, thì bạn mới kêu mẹ ơi mẹ, mà không hiểu sao là bà này không hề trả lời một cái tiếng nào hết. Thì bạn mới kêu là mẹ, mà bình thường á là nếu mà bạn nói là nếu mà bạn kêu mẹ mà mẹ bạn bơ đi á thì mẹ bạn sẽ không thèm hỏi nữa, mà kỳ này không hiểu sao giống như là xui khiến mà bạn gào lên, bạn gào bạn kêu mẹ ơi mẹ mẹ ơi, bạn kêu rất là nhiều luôn mà bà này không say lên. Thì tự nhiên lúc này bạn nghe phía trước nhà là phía cái bếp, thì cái hướng mẹ bạn đang đứng múc canh phải không, thì từ phía trước nhà là có tiếng mở cửa. Thì bạn nhìn ra thì bạn thấy mẹ bạn đang đi vào các bạn, đang đi vào và đang giống như là đang đưa tay lên để mà cột lại cái mái tóc của mình. Thì bạn mới nhìn thấy là mẹ bạn mặc đồ, bên đây là một người mẹ khác mặc đồ khác. Rồi xong rồi bạn khi mà bạn nhìn thấy người mẹ mình đi vào thì bạn mới nhìn qua cái người mẹ bên đây, thì bạn thấy cái người mẹ này á, là lật đật bỏ cái muỗng mà đang vá cái múc canh á, thì bỏ cái muỗng xuống và đi vào trong nhà tắm, mà bạn nhìn rõ ràng luôn, tại vì bạn lúc đó là bạn đứng cách cái người đó không xa các bạn, và bạn thấy rõ ràng cái người này á, là không hề cái gương mặt không hề có một cái gì hết, giống như là trơn lùi trơn láng luôn, mắt mũi miệng không có. Lúc này bạn quá sợ hãi rồi, bạn nhìn thấy rõ ràng và không hiểu sao khi mà nhìn thấy người đó đi vào trong cái nhà tắm thì bạn chạy theo liền, thì bạn không thấy trong nhà tắm có ai hết. Thì bạn lúc này bạn quá sợ, và mẹ bạn hỏi có chuyện gì mà làm gì con hốt hoảng quá vậy, thì bạn mới nói rằng hả con thấy ma mẹ ơi. Thì bạn mẹ của bạn mắng mẹ mắng mắng bạn rằng á là con khùng quá. À, làm gì có ma cỏ, tại vì gia đình bạn là người đạo công giáo cho nên bạn nói rằng ba mẹ của bạn không hề tin có ma các bạn. Thì sau hôm đó là bạn đã sợ và bạn nói với Thi rằng nói là cũng mắc cỡ nhưng mà em tới giờ từng tuổi này mà em vẫn còn ngủ chung với mẹ em. Thì hôm đó là lần thứ hai trong nhà các bạn, thì bạn có thấy rằng là hôm đó là đêm đó là đang ngủ, thì bình thường là cái tánh của bạn là cũng hay Bây giờ giới trẻ bây giờ hay cầm điện thoại chơi Facebook, rồi nhiều khi online suốt đêm không ngủ ghê gì hết, tới sáng luôn. Thì hôm đó là bạn trằn trọc không có ngủ được, thì bạn định mò lên trên cái gối để bạn lấy cái điện thoại để bạn online Facebook, thì tự nhiên là bạn nghe cái tiếng bước chân các bạn. Và cái tiếng bước chân này từ bên cái chỗ mẹ bạn nằm, có nghĩa là mẹ bạn nằm bên giường đây, còn bạn thì nằm bên đây, mẹ bạn xoay mặt bên kia, bạn xoay mặt qua đây, thì bạn nghe rõ ràng cái tiếng này giống như là đang đi tiếng lạch cạch mà tiếng bước chân đi, thì bạn rất là sợ. Bạn không có nghĩ là ma, tại vì nghe cái tiếng nó lớn như vậy thì bạn nghĩ là ăn trộm, bạn nói chết bà rồi, ăn trộm vô nhà. Bây giờ làm sao thì bạn sợ, bạn bỏ cái ý định, bạn lấy cái điện thoại đi, tại vì bạn nghĩ rằng nó sợ nó biết là mình thức rồi nó giết luôn đó. Thì thành ra hả là bạn nằm im xem là có làm sao, bạn sợ rằng tên ăn trộm này sẽ phát hiện là bạn đã thức rồi. Thì khi đó là tự nhiên bạn có cảm giác là cái tiếng bước chân đó nó ngừng ngay trước mặt của mình luôn, ngay cái chỗ bạn nằm luôn, ngay cái đầu bạn nằm, và nó cúi sát xuống nó kêu bạn. Và khi mà bạn nghe như vậy á, là bạn sợ, bạn không có dám mở mắt ra, và nó cúi sát xuống nó kêu là Hắc ơi, không biết là bạn tên gì nhưng mà chắc là Hà hay Hằng hay là gì đó. Thì bạn nói rằng nó kêu em, nó kêu em là Hắc ơi, Hắc à, Hắc ơi, Hắc à, kêu như vậy đó. Thì bạn hả là coi như là nổi hết tất cả các da gà, và bạn tụng kinh, bạn nhắm mắt, mà trong cái thâm tâm của bạn á là coi như là niệm kinh, kinh gì bên đạo Thiên Chúa thì Thi không có biết, kinh cái gì đó thì quên mất tiêu cái tên bạn nói rồi. Thì bạn niệm xong rồi á, lì lại khi mà bạn niệm xong thì mẹ của bạn lúc đó là bạn thò cái tay ra, bạn khều khều cái tay của mẹ bạn, nhìn bạn giống như bạn nhéo nhắt vậy. Thì lúc này á, là mẹ bạn mới xoay qua, thì bạn vừa khi mà mẹ của mình xoay qua vậy thì mẹ bạn chồm cái tay bạn là hả, bạn ôm mẹ của bạn cứng nhắc luôn các bạn. Thì lúc đó là ôm rất là cứng cho nên mẹ của bạn không có ngủ được nữa, thì mẹ bạn mới giật mình dậy đẩy bạn ra, nói mày làm cái gì mà ôm mẹ cứng nhắc vậy. Thì mẹ của bạn đứng dậy mở đèn đi vào trong nhà tắm để mà đi toilet. Thì lúc này á, là khi mở đèn như vậy á, là bạn cảm giác mừng và bạn mở mắt ra, thì bạn mới nói với mẹ mình vậy. Thì mẹ bạn la, mẹ bạn nói làm gì có, con ngủ đi không có gì đâu. Rồi lần thứ ba là một lần đó là nguyên gia đình đi hết rồi, ba mẹ bạn đi hết rồi, bạn về đi học về rồi ngủ trưa trong phòng. Thì đang ngủ vậy thì tự nhiên bạn có nhìn thấy một người con trai các bạn, và người con trai này á, là đến kêu bạn đi và nắm tay bạn. Thì bạn lúc đầu không có chịu đi, nhưng mà trong cái phía, trong cái cảnh bạn nhìn thấy á, là người này á, là đi đua xe. Đua xe thì bạn có ngồi trên một cái chuyến xe đó nữa, thì chạy đưa chạy chạy đua rất là ấy luôn. Xong cái ngừng xe lại thì người này hỏi là em đi với anh không, đi vui lắm. Thì bạn mới nói rằng thôi không đi đâu, em ở nhà với mẹ cơ. Rồi, khi mà Thi nghe tới đây Thi biết bạn là con cưng trong nhà đó đó, là hả nó thôi em đi em ở nhà. Thì khi mà bạn trả lời vậy thì bạn có cảm giác như là cái ông này, cái thằng này á, là nó tức giận lên, và nó tức lên hả là nó lật cái giường bạn đang nằm luôn các bạn. Thì đang nằm trên giường mà bạn bị cái giường giống như là nó nâng lên và nó té bạn xuống đất. Và khi mà bạn giật mình thức dậy thì bạn có cảm giác như mình đau lắm, tại vì bị té xuống đất mà. Rồi sau đó là bạn đã chụp cái chìa khóa và chạy ra khỏi nhà luôn, và không có dám vô trong nhà nữa. Thì đây là cái tin nhắn bình thường, thì Thi sẽ chụp lại và up lên trên web của Thi nha mọi người. Và câu chuyện hôm nay là hết của ngày thứ sáu rồi. Trời ơi, hôm nay tới 32 phút luôn. Thì Thi nói là khang tiếng hết trơn này các bạn. Hẹn với mọi người ngày thứ hai nha. Cho cáo lỗi ngày hôm qua Thi không có kể chuyện liêu trai với lại chuyện Phật giáo, là do ngày hôm qua Thi phải đi khám bệnh. Cách đây hơn một tháng trước thì Thi có bị té, đập cái đầu gối xuống đất. Thấy nó lành rồi thì tưởng không sao, nhưng mà do là nó mấy bữa nay Thi đi tập thể dục á, thì nó bị nhức trở lại. Cho nên nó là hôm qua Thi đi khám thử còn sao, thì bác sĩ chụp phim mới biết rằng nó bị nứt xương các bạn. Thì thành ra hôm qua Thi về buổi trưa quá cho nên Thi không có kể cái chuyện liêu trai và chuyện Phật giáo ngày hôm qua. Xin lỗi mọi người rất là nhiều cái chuyện hôm qua nha. Và bây giờ là chào tạm biệt mọi người, hẹn với mọi người ngày mai Thi sẽ kể chuyện liêu trai và chuyện Phật giáo cho mọi người nghe. Và hẹn thứ hai là chuyện ma mới nha mọi người. Xin chào và chúc một buổi chiều tối vui vẻ bên gia đình nha.